Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 562, xuất động. Im Mại Nhân, oanh, thật sự là khó mà dùng lời nói mà hình dung được hiện tại trên mặt biển chuyện xảy ra. Tiếng vang kinh thiên động địa, không khí nổ tung, cuồng phong phóng lên tận trời. Trực tiếp thổi tan trên bầu trời tầng mây, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt phá vỡ, ngoặc kép, đã không có người chiến đấu. Cái này trong nháy mắt, tất cả mọi người ngừng lại, toàn bộ kinh ngạc nhìn phía dưới trên mặt biển cảnh tượng. Đây rốt cuộc là, Kizaru đại tướng kinh ngạc không thôi. Đơn giản khó có thể tưởng tượng mình bây giờ nhìn thấy đồ vật. Hồ rốt cuộc đã đến sao? Zero thật dài thua một hơi, vị đại nhân kia quả nhiên không có nói sai. Lockhart năng lực phối hợp Minh Vương hỏa lực, quả thực là tuyệt tán phối hợp. Hỗn đản, Akainu đồng dạng đã sợ ngây người. Đây rốt cuộc là thứ gì? Trên mặt biển, màu trắng cột sáng từ màu tím trong cánh cửa không gian phun ra, trực tiếp ngang qua biển cả. Trước đó còn rất tốt phiêu phù ở trên đại dương bao la hải quân hạm đội hiện tại đã hoàn toàn biến mất vô tung, nương theo lấy biến mất hạm đội là đột nhiên bắt đầu bao trùm biển cả hơi nước, biển cả trực tiếp sôi trào, bay lên hơi nước thậm chí trực tiếp để Kuzan thân thể tiếp cận hòa tan. Cột sáng còn tại lan tràn, không biết sẽ kéo dài đến xa xôi bao nhiêu hải vực. Tầm mắt hơi kéo xa một chút, khoảng cách lúc này Gran Tesoro 20 hải lý trái phải địa phương. Có một hòn đảo tồn tại, diện tích cũng không nhỏ, mặc dù so ra kém nước Wano, Alabasta dạng này đại quốc, nhưng là cũng đã được xưng tụng là Grand Line bên trong hòn đảo cỡ trung. So với Dressrosa, Broden dạng này tiểu quốc tới nói vẫn là phải cực lớn rất nhiều. Hơn 20 hải lý bên ngoài kịch đấu đối với tòa hòn đảo này các cư dân mà nói cũng không phải là quá mức quan tâm, mặc dù ngẫu nhiên có ầm ầm tiếng nổ lớn truyền đến, nhưng là tối đa cũng chỉ có thể để hòn đảo phía trên các cư dân kinh ngạc một cái, cũng không thể để các cư dân sinh ra cái gì hoảng sợ cảm xúc. Sau đó, ông, chùm sáng chói mắt chiếu rọi tới, oanh. Bảo tạc chỉ là trong nháy mắt liền phát sinh, đường xa mà đến chùm sáng mang theo nhân loại khó có thể tưởng tượng khủng bố động năng. Cùng nhiệt lượng, hòn đảo tại trước tiên bị oanh chia năm xẻ bầy, sau đó mới là bảo phát liệt diễm cùng gió bão. Căn bản không có người minh bạch chuyện gì xảy ra, liền đã trực tiếp lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Oanh, bảo tạc vẫn còn tiếp tục. Hòn đảo toàn bộ đều đã biến mất, không thấy gì nữa. Diện tích khá kinh người hòn đảo tại trước tiên liền đã biến mất hầu như không còn. Nước biển trực tiếp bị bạo tạc cho đẩy thủy triều xuống. Trên mặt biển tạo thành một cái kinh người dưới lõm hải vực. Lượng lớn nước biển bốc hơi, hóa thành mây mù bay lên bầu trời. Hoàn toàn chính là một bộ thế giới hủy diệt cảnh tượng. Không thể nào. Aokiji đại tướng cảm thấy tay chân có chút không còn chút sức lực nào. Cảnh tượng như vậy, rốt cuộc là thứ gì mới có thể tạo thành? Nơi xa, phóng lên tận trời mây hình nấm rung chuyển trên bầu trời tầng mây. Trực tiếp đem tầng mây đánh ra một cái cực lớn chỗ trống. Bọc lấy liệt diễm sương mù dương nanh múa vuốt mạnh mẽ che lại gần nửa ngày không? Hô! Vẻn vẹn mấy hơi thở đằng sau, gió lớn thổi ào ào, thổi đến Gran Tesoro cũng chậm rãi bắt đầu về phía sau di động. Theo sát phía sau lời nói ngập trời sóng lớn, trực tiếp đem hòn đảo đồng dạng cực lớn Gran Tesoro biến thành hải triều bên trong lắc lư phù động. Thuyền nhỏ, kinh khủng bực nào uy lực, bởi vì tất cả mọi người bởi vì quá mức kinh ngạc mà dừng tay. Zero cùng Red rốt cuộc có cơ hội thở dốc, lập tức kéo dài khoảng cách. Zero càng là không tự chủ vui vẻ nói, chỉ là một kích liền diệt sạch hải quân hạm đội. Không, chỉ là Dư Ba Hiền có lực lượng như vậy. Kia rốt cuộc là cái gì sao? Akainu nguyên soái muốn rách cả mí mắt. Mười mấy tàu chiến hạm, mấy vạn tên hải quân binh sĩ, cứ như vậy toàn bộ mất mạng. Nói đùa cái gì? Liền là cái gì giở trò quỷ cũng không biết. Ha ha ha ha, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cổ đại binh khí Minh Vương sao? Grut Tesoro chỗ sâu, Minh Vương bên trong, Lockhart kinh hỉ vạn phần. Tesoro, ngươi cái tên này, thật ưởng cho ngươi có thể nhịn đến bây giờ. Bớt nói nhiều lời, chuẩn bị phát thứ hai. Tesoro lớn tiếng nói, hải quân hạm đội đã diệt sạch đúng không? Không sai, tiếp xuống, liền đi tiêu diệt Louis tên hỗn đản kia. Lockhart lạnh giọng cười, vật này, tên hỗn đản kia dù sao cũng nên không ngăn được đi. Tùy ngươi, nói chung giải quyết địch nhân là được. Tesoro cũng không thèm để ý. Louis là hợp tác đồng bạn thì sao? Cái này lại rất lớn mưu đồ ra hỏa. Ngược lại là trực tiếp tiêu diệt càng tốt hơn. Như vậy, phát thứ hai, úp nha. Louis nhíu nhíu mày, tương lai cảnh tượng đã hiểu rõ tại tâm. Thật sự là không tệ. Lockhart tên kia những năm này thật đúng là không phải dậm chân tại chỗ. Tối thiểu nhất có thể mở ra cổng không gian khoảng cách tăng lên trên diện rộng. Minh Vương cách nơi này chí ít có mấy ngàn mét y nguyên không làm khó được hắn. Xem ra vì đánh bại mình quả thật là rơi xuống khổ công phu. Phát sinh chuyện như vậy, vẫn là hướng Gorose hồi báo một chút đi. Louis móc ra một cái đen đen musi. Ngay tại lúc đó, phía trước hắn, một cái cổng không gian đột nhiên hiển hiện. Blu blu blu blu, đen đen musi vang lên. Cái này đen đen musi xem ra tương đương thống khổ dáng vẻ. Cũng khó trách, phía trên bầu trời, một đạo cột sáng gào thét mà ra, ngang qua trời cao. Đáng chết, tên hỗn đản kia, đoán được tương lai không dậy nổi sao? Lockhart tức hổn hển, Haki Kenbunsoku hắn luyện được không kém, nhưng là xa xa không đạt được đoán được tương lai trình độ. Sở dĩ có thể xa như vậy mở ra cổng không gian, là bởi vì hắn trái cây năng lực tự mang không gian nhận biết. Thông qua được thật nhiều năm khổ luyện, mới có thể đạt tới như thế xa xôi khoảng cách. Tốt rồi, đã không giải quyết được Louis tên kia, liền thay người. Tesoro lớn tiếng nói, thừa dịp bọn hắn còn không có kịp phản ứng trước đó. Ta biết, Lockhart cắn răng, hiện tại cũng không thể lãng phí thời gian. Louis, chuyện gì? Điện thoại cái kia một đầu. Truyền đến Gorose các hạ hơi nghi hoặc một chút thanh âm. Là thảo phạt gặp được chuyện gì sao? Ân, xem ra tương đương chuyện phiền phức. Louis trơ mắt nhìn nơi xa cổng không gian mở rộng đằng sau. Cột sáng trực tiếp đem vẫn không có lấy lại tinh thần Kizaru nuốt hết. Một bên hồi đáp, Carthus, không, Gil Tesoro ra hỏa này nắm giữ đáng sợ đồ vật. Tesoro, tên hỗn đản kia sao? Mặc dù Mariezoa cũng không có ăn bài trực tiếp, nhưng là thời gian đã qua rất dài một lát. Gorose đương nhiên cũng sớm đã nhận được tin tức. Thứ gì? Một kích liền có thể đánh chìm một tòa đảo. Loại này uy lực khủng bố ta chỉ ở trong truyền thuyết đã nghe qua. Gorose các hạ, Tesoro nắm giữ binh khí, Louis ngữ khí tương đương ngưng trọng. Chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết, Minh Vương. Vấn đề phiền toái, Minh Vương tăng thêm Lockhart không gian thông đạo. Chúng ta e sợ liền chạy trốn đều trở thành hy vọng xa vời. Gorose các hạ, đến cùng nên làm như thế nào? Gorose thanh âm trong nháy mắt kiềm chế. Đáng chết, Louis, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mariezra, dâu quay nón Gorose vội vàng dặn dò một câu đằng sau trực tiếp cúp điện thoại. Bết bát nhất tin tức. Tesoro tên kia e sợ nắm giữ Minh Vương. Bẩm báo im đại nhân đi. Tình thế đã phát triển đến chúng ta không cách nào khống chế trình độ. Vật kia bị Tesoro cầm trên tay, nói không chừng Sakazuki bọn hắn sẽ toàn diệt ở nơi đó. Hải quân phần lớn lực lượng đều ở bên kia a. Cầm đao Gorosei lo lắng dáng vẻ. Hải quân xong đời, chính phủ cũng liền nhanh, ta đã biết, cũng chính là lúc này. Không biết từ đâu mà đến thanh âm đơn độc tại Gorosei trong tay vang lên. Ta đi lấy trở về. Ngoặc kép, các Gorosei hai mặt nhìn nhau. Vị đại nhân kia, xuất động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.